Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, thành lập mới trật tự. Radix một tay ôm Tabo, một tay cắm ở áo gió trong túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt tất cả mọi người, sùng sục. Tuy rằng tham chắc khí lên biểu hiện 10.000 điểm sức chiến đấu, nhưng là luồng khí thế kia khiến Abo cảm thấy cả người run rẩy. Phảng phất trước đây đối mặt Frieza đại vương. Abo, ngươi còn ở chờ cái gì? Mau đưa hai tên khốn kiếp này giải quyết đi. Phẫn nộ Kado đã không cách nào phán đoán thế cuộc. Thở muốn hủy diệt đối thủ, hắn kêu sợ hãi đồng thời. Chủ động xông lên trên. Nắm đấm thép liên tục xuất kích. Đánh về Radix. Radix tay cũng không cần động. Hơi vẫy vẫy thân thể liền hoàn mỹ tránh thoát liên tiếp công kích. Bước tiến nhẹ linh biến. Lại như ở nhảy một bản van người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng Kado bình tĩnh không tới. Mà những người khác nhưng rõ ràng ràng. Bọn họ tôn kính Kado đại nhân còn không hề đánh trúng Radix một hồi a. Vẫn là ở Radix ôm một người tình huống thực lực chênh lệch khổng lồ như thế. Abo cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn vội vã hạ lệnh tề công. Để thủ hạ cùng xông lên trên. Liền súng laser. Năng lượng pháo bốn phía xạ kích. Từ mỗi cái góc độ nhắm ngay Radix oanh tạc nhiều như vậy oanh kích. Xem ngươi còn chạy thoát. Mọi người liều lĩnh cười to rất nhanh. Thế giới của bọn họ quan bị đánh vỡ. Bởi vì Radix dường như căn bản không để ý những công kích này. Liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Không hề quay đầu lại một hồi vô số cột sáng nhanh như tia chớp bay đi. Như lít nhà lít nhít tiễn quay về một cái bắn tỉa ra Radix triển khai niệm động lực vách tường. Trình độ như thế này năng lượng lập tức bị đàn hồi trở lại. Sán lạn ánh sáng bay là tả. Như lưu tinh vũ bình thường xuyên thấu các chiến sĩ thân thể. Huyết hòa cùng sao hỏa chen lẫn ẩm ẩm nổ tung. Tháp sáng mây đen răng kín bầu trời khủng bố nổ tung liên tiếp không ngừng. Bọn họ dùng vũ khí của chính mình phát sinh năng lượng. Hủy diệt chính mình càng kinh khủng chính là. Radix từ đầu đến cuối tay đều xuyên ở trong túi không có lấy ra qua. Chạy mau a. Hắn không phải người. Một ít nhát gan vũ trụ người đã bị sợ vỡ mật. Cũng mặc kệ Abo cùng Kado. Trực tiếp chạy vội thoát thân a. Hắn căn bản sẽ không bị thương. Quá mạnh mẽ, quân tâm tán loạn. Những người này đã không có tiếp tục dũng khí chiến đấu. Súng laser xạ kích ngừng lại. Vũ trụ mọi người đều lui về phía sau nhưng liền ngay cả Abo đều cảm thấy vô cùng áp lực. Hô hô hô. Kado phát động vô số công kích. Vừa không có đưa đến tác dụng. Còn lãng phí lượng lớn thể lực. Giờ khắc này đã mệt đến thở hồng hộc. Đỏ đậm trên mặt bốc lên lượng lớn mồ hôi hột trái lại Radix. Giờ khắc này vẫn mặt không đỏ không thở gấp. Thong dong đến lại như ở trên đường đi dạo Kado. Chúng ta hợp thể. Đến đây đi. Đối mặt Radix không biết sức mạnh. Kado rốt cục ý thức được chênh lệch. Hắn lập tức đồng ý Abo đề nghị hai người một khi hợp thể liền có thể thu được rất lớn thực lực bổ. Trợ. Chỉ có như vậy mới có thể cùng Radix một so sánh hai người đối lập phóng đi. Ý đồ hợp hai làm một cốt. Radix cau mày hét lớn. Niệm lực bích cách trở ở giữa hai người bằng hai người đồng thời đánh vào vô hình trên tường. Mặt béo dán vào niệm lực bích bỏ ra một cái mặt bằng. Kado nhà đều bị va rớt một viên, đáng ghét. Kado gân xanh hẳn lên. Nhìn phía Radix nháy mắt một cái. Radix cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Abo run rẩy môi nói không ra lời. Hắn nhìn Kado, lộ ra thần sắc kinh khủng trong mắt của hắn bên trong chiếu ra đứng Kado phía sau Radix bóng người. Đó là cái gì tốc độ a? Căn bản không nhìn thấy. Radix cũng không phí lời. Một trường thiết ở Kado sau gáy. Kết thúc chiến đấu tiếp theo bay trùng một đầu gối. Đỉnh ở Abo bụng. Cũng đem Abo đánh cho tròng trắng mắt một phen. Hôn mê, sư phụ. Người thật là lợi hại. Ta bồ chứng kiến Abo cùng Kado thất bại. Mới nhắm hai mắt lại cái khác vũ trụ người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ đã tử thương nặng nề hơn nữa quần long vô thủ. e sợ chạy trốn không được chết vận mệnh rất nhiều người thả xuống súng laser. Không phản kháng nữa. Chờ đợi tử vong phủ xuống, ra cô. Đến ngươi ra trận. Radit hàng rơi xuống mặt đất. Vỗ tay cái độc vẫn đang âm thầm quan sát ra cô một nhảy ra. Bày ra ngân hà tuần cảnh tư thái. Ho khan hai tiếng. Dùng tỏa khảo đem Abo cùng Kado hai cái ác đồ khóa lại. Các ngươi những này bại hoại. Đều chạy trốn không được trừng phạt. Hiện tại đều hạ xuống nhận tội đền tội đi, ngân hà tuần cảnh. Không, ta không nên bị trảo. Một tên vũ trụ người hô to kêu to. Mười phân chống cự, thân thể về phía sau hơi co lại ý muốn chạy trốn. Radit trong nháy mắt vọt đến bên cạnh người kia. Sóng khí công không chút lưu tình địa xuyên qua thân thể của hắn. Những này vũ trụ ác đồ bình thường. Làm chuyện xấu nhiều không kể xiết. Tiêu diệt bọn họ cũng coi như tạo phúc một phương. Coi như ở Diêm Vương sách vở lên cũng nên nhớ cái công đức, hoặc là chết, hoặc là bị tóm. Chính các ngươi tuyển. Dư uy rung động, năng lượng mang theo khí lưu phát động phụ cận mấy người bộ lông. Sợ đến còn ai dám tuyển. Bọn họ trực tiếp chủ động đưa tới cửa đi cho ra cô cùng chặt. Từng cái đứng xếp hàng. Tới trước tới sau. Tuyệt không chen ngang bắt lấy nhiều như vậy bại hoại. Sau khi gia cô liền thắng lợi trở về, thật cao hứng địa về ngân hà vương nơi nào đây phục mệnh làm cảm tạ Radit tạ lễ. Gia cô lưu lại hắn phương thức liên lạc, nói là nếu như có yêu cầu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hắn. Radit xác thực cần ngân hà tuần cảnh cung cấp các loại tư liệu, bọn họ biết đến có thể so với mình nhiều quá hơn nhiều. Có một số việc có thể so với giới vương biết đến đều cụ thể muốn tìm đến trong vũ trụ cái khác. Người Saiya, thiếu không được ra cô từ tổng bộ làm điểm tin tức phong ba qua sau khi trong hai ngày. Radit trước tiên lợi dụng Kado thủ hạ phi thuyền. Mang theo di dân cùng ta bồ phu thê đi tới phỉ đạt tinh định cư, sau đó lại thuấn gian di động trở. Lại chính nghĩa liên minh tổng bộ. Đem lâu không gặp Giai cùng một đám chiến sĩ tinh anh mang tới phỉ đạt tinh. Ân uy cũng thi địa hàng phục Abo cùng Kado tàn đảng toàn bộ phỉ đạt tinh hệ cũng bởi vậy đổi đại ký. Đã biến thành Radit dưới sự lãnh đạo tự do tinh hệ, những kia không nhà để về vũ trụ người cũng dồn dập tìm tới mới quê hương. Đối với Radit cảm ân đái đức, phỉ đạt tinh là một viên trải qua công nghệ cao cải tạo tinh cầu. Phồn vinh phát đạt. Đồng thời nắm giữ rất lớn mậu dịch tự do thị trường ở phỉ đạt tinh lên. Hầu như đâu đâu cũng có bước nhảy không gian bản. Liên thông chu vi mấy đại hành tinh. Hình thành một cái to lớn giao lưu quyển. Chỉ có điều, trước đây ở mặt ngoài ôn hòa phồn vinh sau lưng. Ẩn giấu đi vũ trụ nô lệ cùng lượng lớn vũ khí sát thương giao dịch khống chế nơi này chính là Abo. Cùng Kado, chuyện này đối với sinh đôi huynh đệ. Bọn họ trượng thực lực mạnh mẽ, thống lĩnh khu vực này, nghiễm nhiên trở thành chúa tể một phương. Hiện tại trải qua Radit cải tạo, hoàn toàn tiêu trừ những kia không đứng đắn giao dịch, chỉnh cái tinh hệ đều trở lại an định. Tường cùng Giai kế hoạch thành lập một cái chính nghĩa liên minh phân bộ, làm Bắc Ngân Hà lại một cái xa xôi khu vực căn cứ. Cứ như vậy, trật tự mới dần dần hình thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.